Đấu chiến cuồng chiều, chương 131, series cấp thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thế mà không biết series. Vương Trọng ngẩn người, hỏa diễm thành series. Baron ở bên vẻ mặt dại ra. Đúng vậy, series đó. Mã Đông hưng phấn nói. Cầu vương vĩ đại, Baron gãi gãi đầu thật cẩn thận hỏi. Bóng rổ, hay là bóng gì? Ta, Mã Đông thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, đây là sinh vật cùng một thứ nguyên với mình sao? Còn bóng rổ, ngươi tâm hồn trên cành cây à, được rồi, Mã Đông Đông, có chuyện mau nói, có dám mau đánh. Emily rất bất mãn cắt ngang Mã đại xã trưởng bi phẫn muốn chết. Seri cô biết, nhưng cái đó có gì quan hệ với mình? Ta còn cần huấn luyện, Mã Đông hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đều là biểu muội, ngươi xem người ta và biểu tỷ thân mật bao nhiêu. Lại nhìn mình bên này, chênh lệch sao có thể lớn như vậy chứ? Được rồi, các ngươi cái gì cũng không cần phải nói. Mã Đông khoát tay áo, dùng tiếng tăm Seri xem ra là không chấn trụ được mấy kẻ này, thay đổi một vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Quán quân phân khu Đông Nam CSF năm trước hỏa diễm chiến đội đến đây, ngay tại đối diện, làm xã trưởng kỳ ba xã, chúng ta cần thiết đi làm quen một phen, tìm hiểu đối thủ tương lai một chút. Quán quân thi đấu phân khu, hỏa diễm chiến đội, ngay tại đối diện. Lúc này ngay cả Emily mắt cũng sáng ngời, vừa rồi nghe người dưới lầu điên cuồng hô Seri, còn tưởng dưới lầu đang chiếu video OP màn hình lớn, thật sự là người thật tới. Trong đại sảnh của Hoa Hồng Đen, Scarlett và Mirami đang mang theo đám người hỏa diễm chiến đội tham quan khắp nơi. Chiến đội hỏa diễm lần này là chuẩn bị đi khu vực Bắc Bộ tiến hành huấn luyện đối kháng với một trường có tiếng tăm, thừa dịp đi ngang qua Thiên Kinh thành trạm trung chuyển này, tới bái phỏng Mirami biểu tỷ một chút, thuận tiện cũng nhìn xem xã đoàn của biểu tỷ ở bên này, đây vốn chỉ là một lần tụ hội tư nhân, kết quả đám người Mario nghe nói Hoa Hồng Đen là xã đoàn mỹ nữ, sống chết đòi đi theo, dứt khoát làm thành một cái hình thức hội giao lưu đơn giản giữa hai xã đoàn. Nói là hội giao lưu chiến đội, nhưng trên thực tế chính là mọi người kết bạn, làm quen với nhau một chút cũng chưa đề cập đến luận bàn lẫn nhau, dù sao chênh lệch với nhau thật sự quá lớn. Thành phố Hỏa Diễm là cái gì? Đó là thường thắng tướng quân trên CSF mấy chục năm gần đây, ở trên các lần CSF đều có biểu hiện không tầm thường, thực lực chỉnh thể luôn luôn rất mạnh. Đặc biệt 2 năm trước Seri và Mario gia nhập liên minh cầu vương thì không cần nhiều lời, hoàn toàn xứng đáng viễn trình hỏa lực nữ vương. Mario Nagert càng là song hệ dị năng thiên phú hiếm thấy, vô luận là bức tường thổ hệ cứng rắn hay là hắc ám truyền lực hắn nắm giữ các lực phòng ngự khác loại ở một số phương diện nào đó so với trọng trang chiến sĩ còn thực dụng hơn, tạo ra tên tuổi hắc ma thuật phòng ngự sư, năm trước thi đấu phân khu phối hợp Seri, ở phân khu Nam Bộ một đường quét ngang, vấn đỉnh quán quân phân khu không chút hồi hộp trực tiếp khiến hỏa diễm chiến đội từ nhất lưu trước khi chen thân vào hàng ngũ siêu nhất lưu. Lại phối hợp đồng đội thuần một sắc đẳng cấp tinh anh, hỏa diễm chiến đội chính là siêu cấp chiến đội được sự ủng hộ cao năm nay tiến vào top 16 giải đấu tổng CSF toàn bộ liên bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh, đừng nói Hoa Hồng Đen, ngay cả toàn bộ học viện Thiên Kinh Anh Hồn cũng thật sự không đủ nhìn, toàn bộ học viện đến bây giờ tựa như cũng chỉ có một mình Rip lăn lộn ở trong đẳng cấp tinh anh, hơn nữa cũng thuộc loại vô danh lặng lẽ trong cấp bậc tinh anh, thua nhiều thắng thiếu, lúc nào cũng dãy dụa ở bên bờ vực giáng cấp, đặt tới hỏa diễm chiến đội không chừng ngay cả chủ lực cũng không vào được. Người khác ngay cả xã trưởng Scarlett của Hoa Hồng Đen tuy thiên phú không tầm thường nhưng cũng chỉ là bậc dũng sĩ, dù sao vừa mới năm thứ hai, lại ghép với thành tích thi đấu phân khu năm trước của Học viện Thiên Kinh Anh Hồn. So với chiến đội Hỏa Diễm, nói thật không có ý tứ khinh thường, là thật sự có chút không thể xem nổi. Cũng may, đám người Mario thật ra mỗi người đều rất khiêm tốn, nho nhã lễ độ, một mặt là xem quan hệ biểu tỷ muội của Seri và Mirami, một mặt khác Hoa Hồng Đen đa số là mỹ nữ, phong độ thân sĩ đầu tiên phải đủ. Scarlett và Seri tán gẫu cũng rất vui vẻ, phàm là con em đại gia tộc đều am hiểu sâu tầm quan trọng quan hệ giữa người với người đối với tương lai phát triển của mình, mặc kệ là Scarlett hay Seri, bối cảnh gia đình đều không sai biệt nhiều với nhau, tuy trước mắt thực lực và tiếng tăm hai người có chút chênh lệch nhưng đợi tới tương lai thật sự bước ra khỏi vườn trường tiến vào liên bang, những quan hệ này đều có thể dùng tới. Lúc này có Mirami xe chỉ luồn kim, cộng thêm tính cách Seri cởi mở không gò bó, quan hệ của hai bên nhanh chóng kéo vào. Các đội viên chiến đội hỏa diễm đều phi thường thân sĩ, phong phạm cường giả không thể che giấu, trên mặt đều mang theo nụ cười thân thiết, cơ hội có thể an toàn thưởng thức nụ cười đội trưởng như thế cũng không nhiều, huống chi chung quanh đều là mỹ nữ. Scarlett thì không cần phải nói, dáng người tuy không nóng bỏng như đội trưởng, nhưng thanh tú thoát tục, khuôn mặt đó là tiêu chuẩn siêu nhất lưu, ngồi ở bên cạnh đội trưởng tựa như hóa thân của thiên sứ cùng ma quỷ. còn có vị biểu tỷ kia của đội trưởng Kháo, đây rốt cuộc là gia tộc gì vậy, đều di truyền tốt như vậy. Đám người Mario nhìn tới mức mắt dại ra rồi, vị tỷ tỷ này đeo kính đen có thể chính là kém một chút trên tiếng tăm, nhưng tuyệt đối có vốn nha, nhìn ra có thể đọ với đội trưởng, người khác tận khả năng độn to, tỷ muội gia tộc này thì lại nghĩ biện pháp bó chặt phí phạm của trời mà, may mắn, thực tài thực liệu là không che giấu được. Có cầu để xem, còn không cần lo lắng vấn đề an toàn, chung quanh lại tất cả đều là biển hoa, Mario cùng mấy đồng đội đều cảm thấy cực hạnh phúc, dù sao lúc ở bên ngoài, đội trưởng vẫn phải chú ý hình tượng, sẽ không bạo kích bọn họ, thường thường mỉm cười, dịu dàng trả lời vấn đề của các học muội hoa hồng đen chung quanh, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của họ. Nhưng không ngờ rất nhanh đã có mấy tên tới gây rối. Scarlett xã trưởng, Mimi, Mã Đông mang theo tổ ba người kỳ ba xài bước đi đến, nhiệt tình nói. Ai ra, khách tới cũng không đánh tiếng cho chúng ta, đều là hàng xóm cả, em nói thế này làm cho chúng ta thất lễ bao nhiêu chứ? Mấy người Mario vẻ mặt dại ra, đây là ai vậy? Không phải nói mỹ nữ xã đoàn sao? Sao lại chạy vào mấy tên mặt hàng hạng hai như vậy? Chỉ thấy Mã đại xã trưởng đặc biệt tự cho là thân quen đi tới, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, lấy một tư thế đẹp trai nhất đứng ở trước mặt Seri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra, Mimi, anh có thể lý giải em hôm nay thả bồ câu anh, nhưng biểu muội tới anh sao có thể không tận tình chủ nhà một phen, như vậy cũng quá thất lễ. Cách chương.